Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 791, mọi người xếp hạng. Một ít nguyên bản bị nhốt ở bên trong người, trong lòng đã từ từ bắt đầu tuyệt vọng, thế nhưng không nghĩ tới trong chớp mắt một trận trời đất quay cuồng, cả người liền bị truyền tống đi ra, trải qua tuyệt vọng, lại đạt được tân sinh. Để không ít người đều nhớ đại hống đại khiếu đứng lên. Trừ những này, mặt khác những người còn đang ra sức tiến lên vậy, cũng đều không hiểu ra sao bị truyền tống ra ngoài. Trước sau toàn bộ quá trình cũng không cao hơn một thời gian uống cạn chén trà. Theo càng ngày càng nhiều người bị truyền tống ra ngoài, chờ đợi ở bên ngoài những người kia nhất thời vỡ tổ. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng những người này đều là tự động từ bỏ tiếp tục thăm dò đây. Nhưng nhìn càng ngày càng nhiều người bị truyền tống đi ra, tất cả mọi người mộng, đặc biệt là trong đó mấy người nguyên bản đã bị vây chết ở nhà đá bên trong, thế nhưng là đột nhiên bị truyền tống đi ra, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, lần này sự tình tuyệt đối không giống bình thường. Đem những người kia cũng truyền tống ra ngoài sau, Tiêu Nhiên ánh mắt cuối cùng ngưng tụ ở này chương 69 gian thạch thất chính ở tìm hiểu cửa đá cấm. Chế người nhà họ Thượng quan cũng cho phất tay quét ra qua. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên mới thở phào một hơi. Sau đó bắt đầu thao túng trích tiên kính. Đem trích tiên kính theo toàn bộ kiếm thần mộ liên hệ hoàn toàn chặt đứt đi. Tối hôm qua tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên mới chậm rãi thở dài. Ánh mắt hướng về bốn phía đánh giá một vòng sau, Tiêu Nhiên chính mình cũng thuận theo truyền tống ra ngoài. Lăng Âm, bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì? Sao vậy các ngươi cũng bị truyền tống đi ra? Lăng Âm vừa ở kiếm thần mộ ở ngoài hiện thân, liền bị một đoàn lăng ra người cho bao vây lại. Phía trước những người bị truyền tống ra ngoài người, dĩ nhiên không có một người biết được là cái gì tình huống. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Lăng Âm mấy cái đỉnh tiêm cao thủ trên thân. Hy vọng bọn họ có thể làm rõ trong này đến cùng phát sinh chuyện gì. Bất quá, Lăng Âm đồng dạng một là đầy mặt kinh ngạc cùng mờ mịt. Thậm chí còn rất lợi hại kinh ngạc bên ngoài sao vậy sẽ có như thế nhiều người. Hiển nhiên cũng là căn bản không biết rõ đến cùng phát sinh chuyện gì. Theo càng ngày càng nhiều cao thủ bị truyền tống đi ra, tất cả mọi người xem như là có một cái đại thể giải. Cái kia chính là những người này toàn bộ vô duyên vô cớ bị truyền tống đi ra. Tuy nhiên không ít người không cam tâm, bất quá đông đảo gia tộc cao tầng vẫn là không bình thường vui mừng. Bởi vì lần này đặc thù truyền tống, liền để bọn họ thiếu tổn thất hơn 10 người. Cái này nhưng đều là mỗi cái trong gia tộc đỉnh phong thiên tài. Tổn thất dù cho một cái, bọn họ đều sẽ đau lòng không ngớt. Tuy nhiên lần này thí luyện xuất hiện một điểm bất ngờ. Thậm chí ngay cả xếp hạng đều không có sắp xếp ra đến. Nhưng mọi thứ cũng có biện pháp giải quyết mà. Các ngươi mau nhìn, thứ 54 gian thạch thất người đi ra. Các ngươi đoán là này một nhà. Một đạo hô khẽ tiếng vang lên. Không ít người cũng chú ý tới. Ở này trên màn ảnh khổng lồ, một đạo lục điểm vô cùng đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Liền phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Chỉ còn dư lại cuối cùng không đủ 10 người. Bọn họ mấy gia tộc lớn cũng còn có tinh anh thiên tài không có đi ra. Cái này vẫn đúng là không dễ đoán a. Bất quá cảm giác hẳn là Lâm gia hoặc là Trần gia loại hình trung đẳng gia tộc. Có người nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Đúng lúc này, một vệt bóng đen đột ngột xuất hiện ở kiếm thần mộ vào miệng. Lối vào bên ngoài cửa chính, người đến một mặt mờ mịt. Khi thấy một đám người xông về phía mình thời điểm, hắn mới phản ứng được là sao vậy sự việc. Có chút không cam lòng quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau mở ra cửa đá. Trung quy là không dám nữa tiếp tục đi vào. Lăng Mục, ngươi có phải hay không mới vừa từ 54 trong gian thạch thất đi ra? Lăng gia đại trưởng lão mang theo phía sau một đám vẻ mặt kinh ngạc đệ tử vội vàng chạy tới. Ân, chỉ lát nữa là phải phá giải thứ 54. Nhưng cũng không biết rõ tại sao, liền trực tiếp bị truyền tống đi ra. Các ngươi ra sao? luôn luôn thiếu nói lăng mục khó hơn nhiều hỏi hai câu. Hiển nhiên trong lòng là vô cùng không cam lòng, đều giống nhau, bất quá cũng may là bị đột nhiên truyền tống đi ra. Tốt nhiều sư đệ sư muội vốn là cũng bị nhốt ở bên trong, bây giờ lại cũng bị đồng thời truyền tống đi ra. Lăng Âm cười giải thích nói, mặc dù không có thu được quan hệ kiếm thần truyền thừa, nhưng nàng cũng không phải là rất thương tâm. Mau nhìn, lại có người bị truyền tống đi ra. Lần này người, thật giống tiến vào là 56 mật thất. Đoàn người kinh hô lên, lập tức lại hướng về một bên nhìn lại. Quả nhiên có người bị truyền tống đi ra, mà ở biểu hiện màn ánh sáng bên trên, cũng tương ứng giảm thiểu một điểm sáng. Mọi người đã đại thể hiểu rõ ràng phía trên này quy luật. Hơn nữa có thể thông qua điều phán đoán này ra nhân viên cụ thể xếp hạng đến. Điều này làm cho bát đại gia tộc vẫn là tương đối thỏa mãn. Tuy nhiên theo xếp hạng sau cùng khẳng định còn sẽ có nhất định sai lệch. Nhưng hiện ở thời gian đã qua giữa, coi như sai lệch, cũng lệch không bao nhiêu. Huống chi, bát đại thế gia dẫn đầu thượng quan gia cũng đã đồng ý cái phương án này đây. Các ngươi mau nhìn, lại có người bị truyền tống đi ra. Hồ khẽ âm thanh vẫn cứ không ngừng. Hiện trường có vẻ không bình thường hỗn độn. Hơn ngàn người cũng vây tại một chỗ muốn nhìn một chút cuối cùng đi ra những người này đến cùng là ai, thử hỏi có thể không loạn sao? Lần này trước tiên sau có hai người bị truyền tống đi ra. Một người trong đó trên mặt người có chút mờ mịt, lập tức liền khôi phục bình thường. Còn một người khác người, nhưng là hai mắt đỏ chót, bị truyền tống đi ra thời điểm, còn vô ý thức hướng về một bên chém ra một kiếm. Bất quá cũng may là mọi người tu vi cũng không tính là thấp. Cho dù là đối mặt với cùng đột nhiên tập kích, cũng đều toàn bộ thong dong lui lại. Chỉ là mặt mày xám xịt nhưng là miễn không. Thượng quan phi sư huynh, ngươi làm quan hệ a, chú ý một chút a. Oán giận thanh âm nhất thời vang lên. Mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai vừa nãy công kích mọi người, lại là lần này đoạt giải nhất đứng đầu nhân tuyển thượng quan phi. Nghe được oán giận thanh âm, thượng quan phi mới sắc mặt hơi ngưng lại, nhưng cũng xác thực không tiếp tục công kích, ngược lại là đưa mắt rơi ở trên quan gia trưởng lão bọn người trên thân. Không nói tiếng nào đi tới, những người khác lập tức hạng quá khứ, hiển nhiên là đang hỏi thăm thượng quan phi thành tích, mà ở chỗ này, lăng ra mấy người cũng lập tức vây nhốt một người khác. Bởi vì tên còn lại, chính là lăng gia thiên tài đệ tử làm gì Vũ. Trải qua dò hỏi, mọi người mới biết rõ, làm gì Vũ vừa đạt đến 60, còn chưa kịp nhìn rõ ràng bên trong là quan hệ dáng vẻ, liền trực tiếp bị truyền tống đi ra. Mà vừa nãy một cái khác thượng quan phi thành tích, tự nhiên là không cần nhiều lời, khẳng định là cái kia 69 người. Cái này mặt trên còn có một người, phía trên viết 73, cũng không biết rằng là ai a, thực sự là khủng bố a. Mọi người chú ý lực rất nhanh lại chuyển đến trên bảng danh sách mặt. Trước kia lít nha lít nhít ánh sáng, lúc này tất cả đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một cái đỏ điểm sáng màu đỏ ở phía trên chậm rãi lấp lóe. Phía sau theo một cái 73 sổ tự, tựa hồ là thuận ứng thiên ý, này cuối cùng một điểm sáng cũng là trong nháy mắt biến mất ở trên bảng danh sách. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chăm chú ở kiếm thần mộ chỗ cửa lớn. Tất cả mọi người rất tò mò, hiếu kỳ cái này cho đến trước mắt là mọi người đã biết rõ vượt ải nhiều nhất một người đến cùng là ai. Theo một cơn chấn động truyền ra, một vị trên người mặc hắc sắc trang phục, cầm trong tay trường kiếm màu bạc thanh niên đột ngột xuất hiện ở trước mọi người. Vừa bắt đầu thanh niên đang nhìn đến những người này thời điểm, còn có vẻ hơi mờ mịt, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, xoay người hướng về lăng ra phương hướng đi tới. Chậm đã, uy nghiêm thanh âm, đột ngột từ một bên truyền ra đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 792, thú triều đột kích đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.